Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2170, chương 2171, dùng thân hóa thiên đạo. Thánh khí đều không thể ngăn cản không gian kia đại liệt trảm chi uy. Đây là Thanh Lâm chỗ thật không ngờ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên mặt biểu lộ liền biến, trở nên cực kỳ kiêng kỵ. Bất Diệt Thanh Đồng ấn đã bị trọng thương, hào quang tan giả, trùng trùng điệp điệp ngã đã rơi vào Thanh Lâm bên chân trên mặt đất. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, cái này về sau, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương trên người đều là truyền ra liên tiếp dị tiếng nổ, máu tươi hoàn toàn đã luyện thành tuyến, từ trên người bọn họ sao mà ra, chỉ là nghĩ lại thời gian mà thôi. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cũng đã toàn thân huyết nhục mơ hồ. Thanh Lâm trong nội tâm đại động, lúc này nghĩ đến, cũng chỉ có Cuồng Linh Thần Điện mới có thể ngăn cản cái này đáng sợ công kích. Cái này một cái chớp mắt, hắn không kịp nghĩ nhiều, một bên dùng thần thức thao túng Cuồng Linh Thần Điện, theo ngực quay tròn bay ra, qua trong giây lát đã là hóa thành một tòa khí thế rộng rãi đại điện. Mặt khác, Thanh Lâm thần niệm điện thiểm, trực tiếp bao phủ Long Vô Thương, mang theo hắn tiến nhập trong cơ thể của mình không gian. Cuồng Linh Đại Điện, có thể trấn giết hết thảy không thuộc về Cuồng Linh nhất mạch truyền nhân người. Lúc này Thanh Lâm đã bị trọng thương, vô lực thay Long Vô Thương ngăn cản Cuồng Linh Đại Điện uy áp rồi. Cũng chỉ có thể đưa hắn tạm thời để vào trong cơ thể của mình không gian. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Thần niệm đi vào trong cơ thể trong không gian. Thanh Lâm bên tai, tự dưng vang lên Bạch Lang thanh âm. Hắn thần niệm khẽ động, theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến cái kia trên tế đàn. Bạch Lang ấn ký biến thành trung niên nhân, chính sắc mặt phức tạp nhìn xem hắn. Thanh Lâm không nói gì thêm, chỉ là thần niệm khẽ động, đã đem ngoại giới tình huống biến ảo trở thành hình ảnh, hiện ra ở Bạch Lang trước mặt, nhìn xem ngọn gió kia bạo đột khởi hình ảnh. Bạch Lang sắc mặt lộ ra càng thêm phức tạp, đặc biệt là chứng kiến trời xanh phía trên cái kia một cái cự đại vòng tròn. Bạch Lang trên mặt biểu lộ, lập tức tựu trở nên càng thêm ngưng trọng, mau thả ta đi ra ngoài, nếu không ta và ngươi đều muốn triệt để tiêu tán. Bạch Lang vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, sắc mặt lộ ra thập phần ngưng trọng. Thanh Lâm không rõ ý tưởng, lại cũng không do dự, dùng thái âm cổ đăng kéo lấy cái này toàn bộ một tòa cổ lão tế đàn, khiến cho chi xuất hiện ở thân thể bên ngoài. Phụ thân, đến đi ra bên ngoài trong không gian. Bạch Lang ấn ký biến thành trung niên nhân, chợt tựu là thân thể bị điện giật giống như một hồi rung mạnh, sau đó trùng trùng điệp điệp quỳ gối trên tế đàn. Lúc này Bạch Lang quanh thân cao thấp lưu chuyển ra một loại cực kỳ bi thương cảm xúc, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi chịu sinh lòng đồng tình. Ông chấm ngoặc kép, giờ phút này hắn một tay thò ra, trong lòng bàn tay chợt có một mảnh quang mang kỳ lạ xuất hiện, lập tức đã đem Thanh Lâm bao phủ. Nói đến kỳ quái, bị cái này một mảnh quang mang kỳ lạ bao phủ về sau, Thanh Lâm hoàn toàn giống như là tiến nhập mặt khác một mảnh lúc giữa không trung, hoàn toàn không bị cái kia thỉnh thoảng xuất hiện không gian đại liệt trảm uy hiếp. Tiền bối, đây là chấm ngoặc kép. Thanh Lâm vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Bạch Lang, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bạch Lang nhưng như cũ là trên mặt tràn đầy bao la mờ mịt chi sắc, ung dung mà mở miệng nói, tại đây quả nhiên là ta phụ năm đó tu hành chi địa. Chấm ngoặc kép, một câu chưa từng nói xong, Bạch Lang thân ảnh tựu là một hồi kịch liệt chập chờn, huyễn diệt, làm như tùy thời đều có lần nữa muốn tán loạn khả năng. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức khẩn trương, vô ý thức muốn xông lên này tòa cổ lão tế đàn. Thời khắc mấu chốt, Bạch Lang thân thủ ngăn trở Thanh Lâm, cũng ý bảo hắn nhìn về phía trời xanh phía trên cái kia một cái cự đại vòng tròn. Thấy được sao? Đó chính là ta phụ lưu lại. Đó là hắn năm đó một khỏa con mắt, một khai mở sinh, hợp lại chết. Cái này vô hạn không gian liệt trảm chi lực, tựu là hắn mở ra về sau kết quả. Kế tiếp, Bạch Lang lại là mở miệng, nói ra lại làm cho Thanh Lâm không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Từ vừa mới bắt đầu, Thanh Lâm đã cảm thấy cái kia một cái cự đại vòng tròn như là một con mắt. Chỉ là cảm thấy lớn như thế một con mắt, thật sự là quá mức không hợp thói thường, cho nên không có hướng ở chỗ sâu trong suy nghĩ. Hiện tại, chuyện này bị Bạch Lang chứng minh là đúng. Cái kia đích thật là một con mắt, mà lại là Thiên Lang Thủy Tổ thần thú một con mắt. Cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi tâm kinh. Thế nhưng mà tiền bối, Thủy Tổ tiền bối chi nhãn, một khai mở sinh, vì sao cái này không gian liệt trảm chi lực như thế lăng lệ ác liệt. Liền thánh khí cũng khó khăn dùng ngăn cản. Kế tiếp, Thanh Lâm lại phát giác trong đó không đúng. Dựa theo Bạch Lang theo như lời, Thiên Lang Thủy Tổ thần thú chi nhãn, một khai mở sinh, hợp lại chết, cái kia hắn con mắt mở ra về sau, có lẽ sinh cơ vô hạn mới đúng, tại sao sẽ có đáng sợ như thế không gian đại liệt trảm xuất hiện? Cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng lắm, năm đó, ta phụ từng dùng cái này nhập sinh diệt thiên đạo, dục dùng thân hóa thiên đạo, nghĩ đến nhất định là mấu chốt địa phương xảy ra vấn đề gì. Mới tạo thành hắn vẫn lạc, về ta phụ nguyên nhân cái chết, ta một mực cũng không từng chính thức biết rõ ràng. Hiện tại xem ra, đem làm cùng hắn sở tu chi đạo có quan hệ. Cái này một con mắt, cũng tất nhiên là đã xảy ra biến dị, cho nên mới phải có chuyện như vậy phát sinh. Bạch Lang chau mày, hồi ức năm đó chuyện xưa, trên mặt như trước tràn đầy một loại bi thương cảm xúc. Lại để cho người đại thụ lây, Thanh Lâm nhưng lại trong nội tâm chấn động mãnh liệt, Thiên Lang Thủy Tổ thần thú, hắn lại để cho dùng thân hóa thiên đạo, cái này thật đúng là không thể tưởng tượng sự tình. Thiên đạo là cái gì? Chính là chấp trưởng chư thiên vạn giới siêu nhiên tồn tại, áp đảo chúng sinh phía trên, là thiên địa vạn linh đều chỉ có thể ngưỡng mộ cùng kiêng kỵ tồn tại. Thanh Lâm tuy nhiên xưa nay thống hận thiên đạo, nhưng cũng là không phải không thừa nhận thiên đạo cường đại cùng đáng sợ. Nhưng là Thiên Lang Thủy Tổ thần thú, lại để cho dùng thân hóa thiên đạo, cái này lại để cho hắn như thế nào không là chi khiếp sợ. Chẳng lẽ thiên đạo, từ vừa mới bắt đầu liền không phải một người sao? Hắn là có thể được người thay thế, hay là nói, có tuyệt đỉnh cường đại thế hệ, có thể trở thành mới đích thiên đạo. Thiên đạo, đến tột cùng là một cái như thế nào tồn tại? Một loạt vấn đề, một tia ý thức tập, kích, thượng Thanh Lâm trong lòng, lại để cho hắn rất cảm thấy nghi hoặc, không biết đến tột cùng cái gì mới thật sự là đáp án. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng là phát giác, trước kia mắt của hắn giới, làm như quá chặt, chỉ là cực hạn với mình. Mà không có chính thức phóng nhãn thiên địa. Bây giờ nghĩ lại, thiên đạo tất nhiên viễn siêu hắn chi tưởng tượng. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, nghĩ đến ta phụ chi bản tâm như trước không biến, hắn cho dù chết cũng không có lẽ cải biến sơ tâm. Cái này một cái chớp mắt, Bạch Lang lại là mở miệng, một đôi mắt càng thêm mê mang nhìn về phía phương xa. Thanh Lâm im ắng nhìn chăm chú lên Bạch Lang nhất cử nhất động. Rất có thể lý giải hắn làm bất cứ chuyện gì. Thủy Tổ con trai trưởng, mặc dù công tham gia, xâm, tạo hóa, mặc dù cao cao tại thượng, mặc dù thâm bất khả trắc, có thể hắn đầu tiên làm người tử. Loại này tưởng niệm vong phụ tâm tình, hoàn toàn là có thể lý giải. Phụ thân, tại Thanh Lâm chú mục phía dưới. Bạch Lang một tiếng đạo phóng ra khẩu, lập tức đã là truyền khắp toàn bộ cái này một mảnh mật địa. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, toàn bộ cái này một tòa cự đại hải đảo đều tại vì chi ù ù mà động. Làm như tại đối thoại sói kêu gọi làm ra đáp lại. Cái này trong tích tắc, thiên địa yên tĩnh trở lại, đầy trời hư không đại liệt chảm biến mất không thấy. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, trong nội tâm tự nhiên sinh ra một cái vô cùng hoang đường ý niệm trong đầu. Hẳn là thiên lang thủy tổ thần thú còn sống. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9-nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.